Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2534, chương 2534, đáp nạn huyết mạch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đến lúc kia, Sở Hành Vân một khi thu hồi cái này 72 tôn nguyên thần hình chiếu. Như vậy, Sở Hành Vân nguyên thần tu vi, đem đi đến dạng gì cảnh giới? Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, cho dù là tránh né ở nơi này rất bí ẩn, cũng an toàn nhất địa tâm. Cái này 72 tôn phân thân, cũng rất khó tránh thoát cái kia diệt thế kiếp nạn. Dù sao, trận chiến kia phía dưới, toàn bộ hoang cổ đại địa, đều bị đánh nát. Cho dù tránh né ở nơi này địa tâm, chỉ sợ cũng không cái gì tác dụng. Thế nhưng là cho dù như thế, Sở Hành Vân cũng đã tìm không thấy. So địa tâm, càng vắng vẻ, càng an toàn địa phương. Nếu như trốn ở nơi này đều bị diệt, cái kia vô luận tránh né ở nơi đó, chỉ sợ kết quả đều sẽ không có bất kỳ khác biệt. Đưa đi 72 tôn phân thân, Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi thời điểm. Một đạo lửa đỏ thân ảnh, nháy mắt từ trong dung nham nhảy lên đi ra, rơi vào Sở Hành Vân trước mặt, phóng tầm mắt nhìn lại. Cái này thân ảnh không phải gì khác, chính là cái kia 72 tôn địa sát phân thân một trong. Nghi ngờ hướng tôn này địa sát phân thân nhìn sang, tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân liền minh bạch hắn sao lại muốn đuổi đến đây. Nguyên lai, vừa mới dung nhập địa tâm trong dung nham sau đó, tôn này phân thân một đường vẫy vùng ở giữa, phát hiện một kiện bảo bối, đi theo ở tôn này phân thân sau lưng. Sở Hành Vân một đường cấp bách đuổi, rốt cục đã tới địa hạch trung tâm phụ cận, một chỗ dung nham không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, dung nham không gian sinh trưởng một khỏa quái dị vô cùng tiểu thụ. Tiểu thụ sợi rễ rất nhiều, vô cùng dày đặc, chừng ngàn vạn căn nhiều. Cái kia ngàn vạn đạo sợi rễ phân biệt đâm vào chung quanh dung nham, từng đạo đỏ ngầu, nóng rực dung nham theo những cái kia sợi rễ chảy vào khỏa này tiểu thụ trạc cây cùng trụ cột. Cuối cùng, tất cả hỏa kinh cùng nhiệt lực đều lưu chuyển đến khỏa này kỳ lạ tiểu thụ, kết một khỏa hồng đồng đồng, giống như cà chua đồng dạng trái cây. Vừa mới tiến vào chỗ kia dung nham không gian, Sở Hành Vân liền nghe đến một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thơm ngọt khí tức. Địa mạch thần quả, nhìn xem cái này kỳ lạ tiểu thụ cùng cái kia cà chua đồng dạng trái cây, Sở Hành Vân trái tim bỗng nhiên run một cái, ngay cả con người đều thít chặt như châm. Cái này địa mạch thần quả chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có ức năm núi lửa hoạt động hạ nham tương mới có khả năng kết ra địa mạch thần quả. Bất quá, căn cứ truyền thuyết, cái kia địa mạch thần quả hẳn là chỉ có ngón cái lớn nhỏ mới đúng. Thế nhưng là trước mắt viên này địa mạch thần quả lại chừng người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này, viên này địa mạch thần quả đến cùng tồn tại bao nhiêu năm a? Chỉ sợ, từ khai thiên tích địa, phiến thiên địa này mới vừa thành hình một khắc kia, viên này địa mạch thần quả ngay ở chỗ này đi. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân không dám thất lễ, trước tiên đi đến khỏa này địa mạch thần quả trước đó. Địa mạch thần quả là không cần luyện chế, cũng không cần chế tác thành đốt hương loại hình vật phẩm mới có thể sử dụng. Địa mạch thần quả duy nhất sử dụng phương pháp liền là hiện trường ăn đi. Bằng không mà nói, vô luận sử dụng phương pháp gì đều sẽ lãng phí hết địa mạch thần quả tám thành trở lên dược lực. Sở Hành Vân toát lên bờ môi, nhẹ nhàng hôn lên khỏa này hồng đồng đồng địa mạch thần quả phía trên. Mở ra miệng, nhẹ nhàng dùng răng cắn nát cái kia hồng đồng đồng địa mạch thần quả vỏ trái cây. Sau một khắc, hương thơm vô cùng, ngọt lịm, tràn ngập thịt quả mùi hương chất lỏng, tức khắc tràn vào Sở Hành Vân trong miệng. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, miệng to nuốt ở giữa. Sở Hành Vân chỉ cảm giác, cuộc đời này, chưa bao giờ nếm qua như thế thơm ngọt khả khẩu hoa quả. Đừng nhìn cái kia tiểu thụ không lớn, nhưng là sợi rễ lại rất nhiều, chừng 10 vạn 8 ngàn cây nhiều, liên tiếp nuốt xuống trên trăm cửa.